Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 549, ngoài ý muốn người quen. Hứa Thiến Thiến, nghe được Ninh Phỉ Nhi lời nói, Tần Dương dương một chút lông mày, lúc này mới quan sát tỉ mỉ một phen nữ nhân, cảm giác có chút quen mắt, tỉ mỉ nghĩ lại, liền nhớ lại. Trước mắt cô bé này là một cái tam tuyến tiểu sao ca nhạc. Đã từng một bài, mộng đoạn tình duyên, leo lên Hoa Ngữ hàng năm ca khúc bảng vị thứ tư đưa. Tại Hoa Hạ cũng xem như có không ít fan hâm mộ. Không nghĩ đến hiện tại trở thành lão đồng học bạn gái. Cũng may Ninh Phỉ Nhi thanh âm rất nhỏ, không có bị những hành khách khác nghe được. Bằng không có thể muốn gây nên cabin một trận tiểu rối loạn. Nữ hài gặp thân phận bị điểm phá, theo bản năng hướng về người chung quanh nhìn một chút, đem trên mặt kính dâm đẩy đẩy, che nghiêm một chút, đối với lấy Ninh Phỉ Nhi nghi ngờ nói, dạng này đều có thể nhận ra, ngươi là ta fan hâm mộ. Đúng, ta thật thích ngươi này thủ mộng đoạn tình duyên. Ninh Phỉ Nhi khẽ giật mình, cười thuận miệng lấy lòng một câu, chỉ là tâm bên trong lại rất cảm thấy buồn cười. Bản thân đường đường một cái quốc tế đại minh tinh, lại bị một cái trong nước tam tuyến sao ca nhạc tự nhận là nàng fan hâm mộ. Cũng là rất có ý tứ. Một bên Trương Tùng Đào thấy thế, trên mặt cũng là hiện lên mấy phần đắc ý thần sắc. Đối với Tần Dương nói, không nghĩ đến bạn gái của ngươi là Thiến Thiến fan hâm mộ. Sau này nếu như muốn đi xem Thiến Thiến buổi hòa nhạc, có thể tới tìm ta. Cam đoan, tốt, đến thời điểm liền làm phiền ngươi. Tần Dương rất phối hợp gật đầu cười nói. Đối với Thiến Thiến, cho vị này Ninh Phỉ tiểu thư đưa một ký tên đi. Tốt xấu nàng cũng là ta đồng học bạn gái. Liền phá ví dụ. Trương Tùng Đào đối với bên người bạn gái nói ra, Hứa Thiến Thiến nhăn dưới lông mày, tiện tay lấy ra một tờ ký xong tên ảnh chụp đưa tới Ninh Phỉ Nhi trước mặt. Khác khắp nơi khoe khoang, cũng đừng nói vị hôn phu ta là ngươi đồng học, ta không muốn bị thường xuyên quấy rầy. Ngạch, tốt, cảm ơn ngươi ký tên. Ninh Phỉ Nhi sững sờ, cười tiếp nhận ký tên ảnh chụp. Mà Hứa Thiến Thiến cũng không chào hỏi, trực tiếp thẳng trở lại bản thân chỗ ngồi. Thấy vậy, Trương Tùng Đào có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Đối với Tần Dương nói, này trước không trò chuyện. Đợi đến kinh đô sau này nếu có thời gian chúng ta tụ họp một chút. Được, Tần Dương nhẹ giọng mở miệng, Trương Tùng Đào quay đầu hướng Ninh Phỉ Nhi cười cười, liền trở lại chỗ mình ngồi. Ngươi cái này đồng học có ý tứ. Ninh Phỉ Nhi ngồi xuống sau, tươi đẹp sóng mắt bên trong hiện lấy mỉm cười. Tần Dương cười nhạt một tiếng, nhân chi thường tình, nam nhân cua được minh tinh sau khi bao nhiêu có chút cảm giác tự hào. Dù sao ngàn vạn người sùng bái nữ thần bị bản thân thay bất kỳ một cái nào nam nhân đều cảm thấy kích thích, muốn khoe khoang. Vậy còn ngươi? Ninh Phỉ Nhi đôi mắt đẹp hoành liếc mắt, đưa tay tại bên hông đối phương nhẹ nhàng vặn một cái. Đối với đối phương thô tục lời nói bao nhiêu có chút bất mãn. Tần Dương cười hắc hắc, ngăn cách lấy vải vóc sờ mó Ninh Phỉ Nhi mềm nhẵn đùi ngọc. Lão bà của ta thế nhưng là siêu cấp đại minh tinh, ta đều không bỏ được cưỡi, sợ hãi kích động một cái cho cưỡi hỏng. Phi, nói chuyện không có chính hình. Ninh Phỉ Nhi vừa thẹn lại giận, thở phì phì đẩy ra đối phương bàn tay heo ăn mặn. Tần Dương cười cười, cũng không lại tiếp tục đùa giỡn nàng, nhìn nơi xa Trương Tùng Đào, thản nhiên nói, đột nhiên có một loại dự cảm, ta có thể muốn trang bức. Nửa giờ sau, máy bay đáp xuống kinh đô sân bay. Ra sân bay sau, Trương Tùng Đào lại đụng lên đến, chỉ lấy cách đó không xa tới đón hắn một chiếc thương vụ xe sang trọng. Cười nói, Tần Dương, các ngươi muốn đi đâu? Nếu không ta đưa các ngươi đoạn đường đi. Không cần, chính chúng ta đón xe trở về được. Tần Dương ôm lấy Ninh Phỉ Nhi eo nhỏ nhắn, từ chối nói, đón xe, Trương Tùng Đào còn muốn nói cái gì, lại bị bên người Minh Tinh bạn gái giật nhẹ tay áo. Đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, lên tiếng kêu gọi, liền dẫn lấy hắn Minh Tinh bạn gái ngồi xe rời đi. Chắc là Hứa Thiến Thiến không nguyện ý cùng Tần Dương bọn hắn ngồi ở trên một chiếc xe. Đối với cái này Tần Dương cũng không thèm để ý. Đói bụng đi, đi trước tìm ra nhà hàng ăn cơm. Tần Dương nhẹ giọng đối với bên người nữ hài hỏi. Tốt, vừa vặn ta biết kể bên này có một gia nhà hàng Tây không sai. Trước kia album tuyên truyền thời điểm đi qua mấy lần. Ta dẫn ngươi đi đi. Ninh Phỉ Nhi híp mắt lấy đôi mắt đẹp, giống như lắm hưởng thụ loại này hai người thời gian. Được, dù sao sắc trời đã tối, đi cùng mỹ nhân hưởng thụ một phen ánh nến bữa tối. Đêm nay nói không chừng còn có thể chơi cưỡi ngựa. Tần Dương cắn nữ hài phấn nộn vành tai, trêu đùa, nữ hài thân thể mềm mại nóng lên, đỏ lấy mặt từ hắn trong lòng tránh ra, gắt giọng, tốt. Đêm nay liền đi Nhi Đồng đô thị giải trí chơi cưỡi ngựa. Ai không chơi ai là tiểu cầu. Nói lấy, liền như cái tiểu nữ hài giống như. Đóng cái mặt quỷ, nhảy nhảy nhót lấy hướng về phía trước đi đến. Mép váy bay lên, giống như bạch liên hoa. Vài phút sau, hai người tới một gia được đặt tên là Ôn Nhu Mỹ Vị, nhà hàng Tây. Hai người tìm một cái dựa vào vị trí xó xỉnh. Tùy ý điểm phần bò bít tết cùng rượu đỏ. Bàn ăn ở giữa bày ra chuyên dụng lãng mạn ngọn nến. Tăng thêm mấy phần mập mờ lãng mạn khí tức. Tần Dương, lần này ngươi dự định thế nào giải quyết Bạch gia cùng Triệu gia ân oán? Ninh Phỉ Nhi nhẹ giọng hỏi, đơn giản thô bạo giải quyết. Tần Dương cắt xuống một khối nhỏ thịt bò, dùng cái xiên đưa tới nữ hài bên môi. Cười nói ra, Ninh Phỉ Nhi gương mặt đỏ lên, theo bản năng mắt nhìn chung quanh khách nhân, nhẹ nhàng mở ra miệng thơm, đem thịt bò cắn tại trong miệng, nhẹ nhàng nhai nhai, phương tâm đắc ý, loại này tình lữ ở giữa mập mờ hành vi, để cho nàng có chút hưởng thụ, bất quá nghe được Tần Dương lời nói, lại có chút nhíu lên lông mày, dùng vũ lực, đúng. Đơn giản thô bạo, bọn hắn không phục, liền đánh bọn hắn phục. Đây là ta tại giới cổ võ tìm được đạo lý. Bất kể là cái gì, chỉ có cường giả vi tôn. Tất cả âm mưu quỷ kế tại nắm đấm trước mặt. Vô dụng, nếu như bọn hắn thật không nghe lời. Cùng lắm liền giết, giết một cái không được giết hai cái. Quản hắn cái gì xã hội pháp trị, có năng lực chính là đại gia. Tần Dương thản nhiên nói, thế nhưng, chính phủ này bên trong, rồi nói sau, đánh giá lấy rất nhanh chính phủ người sẽ tới tìm ta. Cũng sẽ nói ra điều kiện bọn họ. Tần Dương nói ra, Ninh Phỉ Nhi điểm điểm chán, cũng sẽ không nói cái gì. Ngay tại hai người ăn cơm quá trình bên trong, một đạo để Tần Dương có chút ngoài ý muốn thân ảnh quen thuộc. Lại xuất hiện ở nhà hàng bên trong, đối phương là một cô gái, 20 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, da rẻ tuyết bạch kiều nộn, phủ một kiện không lĩnh vàng nhạt đồ hàng len thức tay áo dài áo lông. Thân dưới mặc là tầng 3 thức vàng nhạt lễ váy, như là đợt lãng đồng dạng tầng tầng lớp lớp, dưới váy một đôi đùi ngọc thon dài mà quân sưng, bắp chân chỗ 10 điểm tròn trịa. Nữ hài vừa đi vào nhà hàng, liền hấp dẫn không ít người người ánh mắt, mà hầu ở nữ hài bên người, còn có một vị tướng mạo anh tuấn tuổi trẻ nam tử. Khí chất quý thanh nhã, điển hình ngẫu tượng phái khí chất, trong tay còn cầm lấy một bó hoa hồng hoa. Hai người đi đến một tòa gần cửa sổ nửa mở thức bao xương bên trong. Thấp giọng nói lấy cái gì, nhìn như có chút thân mật. Thế nào, Ninh Phỉ Nhi gặp Tần Dương nhìn chòng chọc nàng phía sau nhìn. Theo bản năng quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ nữ hài khuôn mặt lúc, sững sờ một chút,